Phương Hạo, ta nhớ ra rồi. Hắn chính là Phương Hạo huyết mạch nồng đậm cực hạn, làm cánh cửa tỏa sáng vạn trượng. Đúng là hắn. Hắn đến từ Nam Thiên Tinh. Nghe nói năm 7 tuổi hắn có hảo kiếp. Hiện tại trở về, chẳng những là huyết mạch nồng đậm, mà ngay cả thảo mộc cũng làm cho đan sư á khẩu không đáp được. Hắn là trưởng tôn dòng chính, huyết mạch vượt qua vệ công tử. Không ngờ hắn lại đi nhất mạch đan đạo. Ta nghe những thảo mộc hắn nói, lập tức thấu hiểu. Chẳng lẽ Phương Hạo này là đan sư à? Mấy trăm tộc nhân Phương gia xung quanh liền xôn xao. Mạnh Hạo đang muốn xoay người đi, thì đột nhiên lão già kia hít sâu một hơi, đi lên một bước, chắp tay, cúi đầu thật sâu trước Mạnh Hạo. Phương đan sư, ngày dạy dỗ rất đúng. Lão phù Phương Quần là lỗi của ta. Xin Phương đan sư ở lại, giảng giải cho chúng ta. Ta cũng đang có chút thắc mắc về thảo mộc. Xin Phương đan sư giúp cho. Lão già Phương Quần thần sắc xấu hổ, vội vàng nói. Lão vừa nói vậy, các dược đồng xung quanh đều hưng phấn. Bọn họ tự nhiên nhìn ra trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo đã vượt xa lão già này. Trình độ đan sư này, nếu có thể giảng giải cho bọn họ một phen, thì chính là cơ duyên tạo hóa đối với bọn họ. Xin Phương đan sư ở lại, chỉ điểm cho chúng ta. Phương đan sư, chúng ta có rất nhiều thắc mắc về thảo mộc. Xin Phương đan sư để tình cùng tộc, hãy giải thích cho chúng ta. Mọi người vội vàng lên tiếng, đầu cúi đầu. Mạnh Hạo dừng một chút, nhìn những tộc nhân khác im lặng một hồi, chậm chậm gật đầu. Lập tức có tiếng hoan hô vang lên, liên tục không ngừng. Thiên Vũ Diệp Lạc. Đây là một loại gân lá cần ngâm trong nước mưa mới hiện ra. Dùng gân lá này luyện chế đan dược, theo ta biết là có 87.645 loại biến hóa. Trung đạo mộc không thể dùng làm chủ dược, dùng gỗ này luyện đan có thể tăng lên lực lượng thuộc tính kim. Sau khi thành đan dược phần lớn đều có màu vàng. Mạnh Hạo đứng trên đài cao, giới thiệu những thảo mộc có đặc điểm hơi giống, hơn nữa là dễ lẫn lộn, bắt đầu nghe các dược đồng hỏi. Lão già đan sư là Phương Hưng Đào cũng ngồi bên dưới kích động không ngừng lên tiếng, hỏi những chỗ thảo mộc mà mình không hiểu. Thiên Hà Thạch không phải đá thực sự, là trong khe đá mọc ra những sợi mỏng như là rong biển, cho nên càng nhiều khe nứt thì phẩm chất đương nhiên càng tốt. Cửu Long Hương không phải là thiên địa sinh ra, mà dùng 9 loại dược thảo đem sang chiết mà thành. Về phần phương pháp, vì là bí dược cho nên theo ta biết, bản thân người đan suy đoán tỷ lệ thành công không được 10%. Mạnh Hạo kiên nhẫn giải đáp cho Phương Hưng Đào và các dược đồng khác. Nói một hồi thì sắc trời đã là tối, mọi người đều không ai mỏi mệt, tinh thần phấn chấn. Có không ít người ghi lại toàn bộ những lời Mạnh Hạo đã nói vào trong ngọc giản. Đến khi trăng sáng treo cao, những nơi này vẫn là không có giải tán. Thậm chí những ngọn núi xung quanh, có không ít dược đồng đi ngang qua nơi đây, bị cảnh tượng thu hút đều là kinh ngạc. Lại có đan sư ở dưới nghe người ta giảng đạo thảo mộc, nhất là nhận ra lão già kia. Những dược đồng đi ngang qua liền tò mò tới gần, sau đó cũng không có đi nữa. Rất nhanh quảng trường trên núi trở nên đông đúc, không còn là vài trăm người mà là hơn 1.000 người. Vấn đề hỏi càng là phức tạp, đủ loại, nhưng mà không câu nào là Mạnh Hạo không đáp được hết. Còn có một số người thử thăm dò, hỏi thảo mộc lắc léo. Thế nhưng Mạnh Hạo gần như là không nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay, nói chẳng những hoàn toàn chính xác, mà còn có một số điều làm những người hỏi cũng phải rung động tâm thần. Cho đến cuối cùng, ở trên đỉnh núi đầy người tới, không muốn đi kia, liền trôi nổi xung quanh. Mấy lần Mạnh Hạo muốn kết thúc nhưng mà xung quanh quá nhiều người, câu hỏi thì không ngừng. Hắn muốn đi, nhưng mà nghĩ mình muốn nổi bật trong gia tộc, vậy nhất mạch đan đạo là lựa chọn hay, cũng không đi nữa. Dần dần một đêm trôi qua, Mạnh Hạo giảng giải, đối với đàn tu thì như là giảng đạo, dược đồng thì càng ngày càng đông. Khi mặt trời mọc, xung quanh đã là đông đến 10.000 người. Chuyện này chấn động khu vực gần đó, dẫn người tới xem. Nghe nói Mạnh Hạo giảng dài thờ mộc, trả lời câu hỏi, nhưng mà từ đầu đến cuối Mạnh Hạo như là không có gì, không biết, không có câu hỏi nào làm cho hắn ta chần chừ. Cảnh này càng không ngừng rung động tâm thần mọi người. Dần dần ngay cả những đan sư xung quanh muốn giảng thảo mộc cũng nhíu mày. Ban đầu thì còn cười lạnh, nhưng mà dần dần thì mở to mắt, toát ra không tin nổi. Trình độ thảo mộc quán không ngờ lại cao như vậy. Trời ơi, xung quanh không khi nào là không có người hỏi. Liên quan thảo mộc cực rộng, nhưng mà đến hắn lại đáp được toàn bộ, hơn nữa còn chính xác nữa. Dần dần người xung quanh tụ tập, Mạnh Hạo giảng liên tục 3 ngày, nhân số đông đến 30.000 người. Chấn động dược giới đồng nhất, chấn động giới dược đồng nhất mạch đan đạo, cũng làm cho không ít đan sư bậc 1 vội vàng đến đây. Về phần đan sư bậc 2, phần lớn đều ở nội sơn, ngoại chuyện ngoại sơn thường rất ít quấy nhiễu tới, cũng sẽ không có chú ý. Dù sao thì một khi đan sư luyện đan thì cũng như là bế quan vậy. Tam tiên diệp, đây là một loại dược thảo ít thấy, không ngờ nhất mạch của đạo đan đạo phương gia cũng tự bồi dưỡng được. Nếu loại dược thảo để làm chủ dược, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Ta không có luyện qua, nhưng mà biết đan phương chừng hơn 1.000 loại. Thái Dương Hoa sao? Đây là vật đã sớm diệt tuyệt trong truyền thuyết, tự nhiên ta chưa thấy. Trong truyền thuyết nếu bỏ thêm Thái Dương Hoa vào đan dược, luyện chế ra đan dược, dược phẩm là có thể đột phá thập tuyệt đan. Mạnh Hạo ngồi trên đài cao, mỉm cười, nói chuyện. Mọi người xung quanh tinh thần phấn chấn, dù đã là 3 ngày, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đối với bọn họ, cơ hội này làm cho bọn họ hiểu biết sâu sắc, là cực kỳ hiếm gặp. Đồng thời, theo tin tức truyền ra, Tổ Trạch Phương Gia, Phương Vân Dịch ở trong động phủ, ở trước mặt là một dược đồng. Đang miêu tả việc Mạnh Hạo giảng dài thảo mộc, sinh động như thật. Sắc mặt Phương Vân Dịch âm trầm, hồi lâu sau cười lạnh. Vậy thì sao chứ? Ở trong nội sơn nhất mạch đan đạo, bất cứ đan sư bậc 2 nào đi ra, nếu muốn mở đan giảng thảo mộc, thì cũng sẽ dẫn tới 10.000 tộc nhân tới nghiệp. Chỉ là một tên Mạnh Hạo, đi ra từ Nam Thiên Tinh Hoàng Vu, dù cho có chút bản lĩnh thì cũng rất có hạn. Mới vào nhất mạch đan đạo liền tới lớn lối như vậy. Tiểu nhân đắc chí. Phương Vân Dịch lạnh giọng nói. Đối với chuyện xảy ra trên Nam Thiên Tinh, đến giờ hắn vẫn là canh cánh trong lòng, càng hận thấu xương Mạnh Hạo kia. Hắn muốn cho vệ công tử đi xử lý Mạnh Hạo, nhưng mà nếu lần khiêu khích, không biết sao đối phương đã vẫn nhịn. Phương Vân Dịch đang phiền lòng, lại nghe được Dược Đồng nói đến Mạnh Hạo dẫn tới chấn động ở nhất mạch đan đạo. Lúc này hừ lạnh, đuổi Dược Đồng đi, nhíu mày. Mạnh Hạo đáng chết, không thể để cho hắn thoải mái thế được. Phương Vân Dịch nghiến răng, lấy ra ngọc giản truyền âm, ghi thần thức vào, lại thêm lời hứa hẹn, vung tay ném đi. Ngọc giản lập tức xé gió bay đi. Không đâu sau, ở nhất mạch đan đạo, ở trong 10.000 nội sơn, trên đỉnh núi gần vòng ngoài, lầu các xa hoa, có một nam nhân trung niên mặc áo bào đan sư, cổ áo có 2 con kim long, đang luyện chế đan dược. Lò luyện đan dược trước mặt tỏa ra ánh sáng đỏ, lấp lóe không ngừng. Có đan hương tỏa ra, lượn lờ trên núi, làm cho thảo mộc nơi này cũng được tầm bổ. Đúng lúc này, một cái ngọc giàn xe gió bay tới, lơ lửng ở đó. Nam nhân trung niên cũng không có điếc tới, tiếp tục luyện đan. Đến một canh giờ sau, hào quang màu đỏ trong lò mới tàn đi. Lửa tắt xong, nam nhân trung niên mới lẩm bẩm. Một lò này là phàm đan, ta luyện chế 3 tháng, đáng tiếc tiêu hào quá lớn. Không biết lần này có thể thành công không? Nếu không được vậy còn phải đổi dược thảo. Nam nhân trung niên nhíu mày, tay chộp ra, lấy ngọc giản, thần thức quét qua, ánh mắt lóe lên. Phương Hạo, ngay cả ta gần đây cũng có nghe qua. Cửa huyết mạch ánh sáng vạn trượng, nhưng mà ở phương gia, chỉ dựa vào huyết mạch còn chưa đủ. Nhưng mà dù sao Phương Hạo cũng là thiên kiêu. Tuy nhiên, ta thân là nhất mạch đan đạo, tự thành một hệ, cũng không sợ gì thiên kiêu. Mặc kệ hắn cùng với Phương Vân Dịch có mâu thuẫn gì, nếu Phương Vân Dịch hứa giá cao như vậy, ta giúp hắn thì có làm sao? Nam nhân trung niên chần chờ một chút, nhưng mà hắn đang lo một khi đan phế bỏ, có phải đối với Dược Thảo đau lòng lại gặp chuyện này. Ngẫm nghĩ cũng không có từ chối, nhấc bước lóe lên đi thẳng ra ngoại sơn. Chỉ là tộc nhân đến từ Nam Thiên Tinh, ở trên đan đạo là có bản lĩnh gì chứ? Trình độ thảo mộc cũng chỉ là tầng thấp nhất, có thể dẫn tới được dược đồng vây xem, bất cứ đan sư bậc 2 nào cũng làm được. Về phần những đan sư bậc 1, nam nhân trung niên hừ lạnh, nhất mạch đan đạo Phương gia, đan sư bậc 1 bị an bài ngoài ngoại sơn, đều là hạng không thể thăng cấp. 7191, tần nhớ ra, là chỗ Phương Hưng Đào phụ trách. Nam nhân trung niên cười, ở trong đan sư, Phương Hưng Đào thuộc hàng chót của bậc 1, sở dĩ có thể thông qua kiểm tra đan sư bậc 1 cũng là may mắn. Tốc độ hắn rất nhanh, ra ngoài nội sơn, một đường phàm là có dược đồng gặp được, đều là cung kính chắp tay, một đường bay nhanh. Khi từ xa hắn ta đã thấy được dược mộc 7191, ở xung quanh đã có hơn 10.000 dược đồng vây quanh, nhiều tầng nhiều lớp, nhìn qua như là một cái lốc xoáy vậy. Cảnh tượng này là nam nhân trung niên hừ lạnh, có chút trướng mắt. Mỗi lần hắn đi ngang qua nội sơn giảng giải bên ngoài, cũng chỉ khoảng 10.000 người tới, nhưng mà ở đây lại đến 30-40.000 người. Nam nhân trung niên bước tới, nhưng mà các dược đồng nơi này đều nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo ở trên núi, hoàn toàn chìm đắm, nhất thời không có chú ý tới. Nam nhân trung niên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, âm thanh truyền ra làm cho không ít dược đồng bị giật mình. Khi nhìn thấy nam nhân trung niên, toàn bộ biến sắc vội vàng bái kiếm. Bái kiến tu trung đan sư. Là Phương tu trung đan sư. Mọi người nhanh chóng chú ý tới nam nhân trung niên, lập tức bái kiến. Nam nhân trung niên kiêu căng gật đầu, một đường đi tới, mọi người né tránh, nhường ra một đường, cho hắn trực tiếp đi lên núi, đến trên đài cao đứng cạnh Mạnh Hạo. Nhìn lên xuống Mạnh Hạo mấy lần, các dược đồng phía dưới đều đứng lên bái kiến. Phương Hưng Đạo cùng với đan sư bậc 1 khác cũng đứng dậy. Chỉ có Mạnh Hạo vẫn ngồi đó, đối phương rõ ràng đến đây không có gì tốt lành. Trong ánh mắt quan sát mình, có ý khinh miệt. Ngươi là Phương Hạo à? Phương Tu Trung lạnh nhạt lên tiếng. Sau khi Mạnh Hạo gật đầu, ý khinh miệt bên khóe miệng Phương Trung Tu càng là rõ ràng, phất tay, giọng lạnh băng này. Chỉ là một dược đồng, lại dám mở đan giảng thảo bộc, còn ra cái thể thống gì? Nhưng mà Phương Mỗ không làm khó ngươi. Ta hỏi ngươi 3 loại dược thảo, nhưng nếu ngươi không đáp được, lập tức kết thúc hỗn loạn chỗ này. Yên tâm mà làm dược đồng của ngươi, đừng có mà tự đại đến mức tự cho mình là đan sư. Nói tới đây, Phương Tu Trung nghĩ tới yêu cầu của Phương Vân Dịch, lại bỏ thêm một câu. Còn nữa, làm trừng phạt nhiễu loạn trật tự đan mạch, trước đó ngươi giảng giải bao lâu? Vậy quy ở đấy bấy lâu? Phương Tu Trung lạnh nhạt nói. Mạnh Hạo nhìn nam nhân trung niên kiêu căng khinh miệt này, nhíu mày. Ta chỉ là một dược đồng, ngươi là đan sư, vậy thật ăn hiếp người. Ngoài ra nếu ta trả lời được thì sao? Vậy cho phép ngươi mở đàn ở đây. Phương Tu Trung cười lạnh nhàn nhạt nói. Mạnh Hạo toát ra vẻ chần chờ, giống như là không dám, nhưng ngại xung quanh đông người, không bỏ được thể diện, cắn răng lấy một cái túi chữ vật đặt ở một bên, mắt đỏ lên nhìn Phương Tu Trung. Ta có lòng tốt giảng giải hiểu biết thảo bộc cho tộc nhân, ngươi đến ngăn cản, bảo ta thua thì quỳ ở đây làm nhục, còn ngươi mà thua thì không có tổn thất gì sao? Vậy không công bằng đâu. Trừ khi chúng ta đánh cược, ở đây ta có một túi chữ vật linh thạch, nếu ngươi cũng lấy được ra, vậy ta tiếp nhận. Bằng không, cùng lắm ta đi ngay. Phương Tu Trung nhíu mày. Lần này hắn đến đã thân là đan sư, quả thực là ỷ lớn hiếp nhỏ. Xung quanh có không ít người, hắn cũng là phải cân nhắc ảnh hưởng. Hơn nữa nếu đối phương không quỳ, cũng sẽ không có hoàn thành yêu cầu của Phương Vân Dịch. trầm ngâm, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Hạo. Phương Tô Trung cười lạnh, thầm nghĩ là sau khi làm nhục Phương Hạo rồi, nhất định sẽ khiến cho Phương Vân Dịch cảm thấy chỗ tốt hơn. Nghĩ vậy, hắn cũng ném ra một túi chữ vật. Hắn không nói gì, nhưng mà trong mắt đã có tia sáng lạnh. Mạnh Hạo hít thở một hơi, liếm môi, mặt toát ra cười gượng, giống như là ngại ngùng. Cảm ơn Phương Đan Sư, chúng ta đấu ngay bây giờ đi. Dược mộc 7191. Xung quanh núi, mấy chục ngàn dược đồng vây quanh, đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo của Bích Phương Tu Trung trên đài cao. Nhất là hai người đánh cược, lập tức là làm tất cả dược đồng tràn đầy mong đợi. Trong bọn họ có không ít người đang ra dấu vết, hiểu được là Phương Tu Trung cố ý tức gây chuyện. Nhưng mà đối với bọn họ, không liên quan đến mình, bởi vì rất là hứng thú, muốn xem Mạnh Hạo cùng Phương Tu Trung rốt cục là ai giỏi hơn về mặt thảo mộc. Nếu là không có Mạnh Hạo giảng thảo mộc ba ngày qua, thì những dược đồng này sẽ không có chần chờ cho rằng Phương Tu Trung thắng chắc. Thế nhưng hiện tại khó mà nói. Mạnh Hạo về mặt ngại ngùng, liếc qua túi chữ vật Phương Tu Trung ném ra, liếm môi, nhìn Phương Tu Trung, càng nhìn càng cảm thấy mình may mắn. Không ngờ vừa đến nhất mạch đan đạo chưa được mấy ngày, mà lại có người đến tặng cho linh thạch. Nghĩ vậy Mạnh Hạo càng thêm ngượng ngùng. Dãy mắt mọi người nhìn tới, Phương Tu Trung hừ lạnh. Hắn chìm trong đan đạo nhiều năm, chỉ là trình độ dược mộc đã đến mức thuần thục, thậm chí đã có tư cách thăng cấp đan sư bậc 3. Đối với đánh cược lần này, hắn nắm chắc 10 phần. Nếu không phải là thực sự cần gấp tài nguyên, hắn sẽ không đến đây. Dù sao theo hắn, vậy đã là tự hạ thân phận. Phương Tu Trung thân sắc ngạo nghễ, vỗ túi chữ vật. Ở trong tay xuất hiện một gốc dược thảo, có màu xanh, nhìn không khác gì cây cỏ bình thường. Vung tay, dược thảo này bay ra, lơ lửng trước mặt của Mạnh Hạo. Phương Mỗ cũng không ăn hiếp người, chỉ đố người ba cây dược thảo. Ngươi phải nói ra tên cùng với công hiệu của nó. Đây là cây đầu tiên. Phương Tu Trung lạnh nhạt nói. Theo hắn thấy chỉ là một cây thôi, cũng đủ làm khó đối phương. Để cho Phương Hạo này biết trời cao đất dày, hiểu được mình kém xa bao nhiêu nơi này. Hắn là đan sư bậc 2, muốn phải nháy mắt đánh bại đối phương, một gốc dược thảo đánh tan tự tin của đối phương. Chỉ có như vậy mới là phù hợp thân phận của hắn. Gốc dược thảo này đừng nói là hắn, dù cho là những đan sư bậc 1 kia cũng không ai nhận ra được. Phương Tu Trung trong lòng cười lạnh, vung tay, chắp sau lưng, ngạo nghễ ngẩng đầu. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười như cũ, nhìn thoáng qua được dược thảo ở trước mặt. Lúc này dược đồng xung quanh đang nhìn chằm chằm gốc dược thảo kia, đều suy đoán, cùng với các đan sư bậc 1 ở đây, cũng là đang lục lọi ký ức, nhưng mà không tìm ra manh mối nào liên quan tới gốc dược thảo này. Không đúng, dược thảo này thoạt nhìn không lạ, dường như là không giống với dược thảo, chỉ là cây cỏ bình thường thôi. Trình độ thảo bậc của lão phu không nói rất cao, nhưng mà cũng nhận ra được một chút dược thảo. Nhưng mà gốc này chưa từng thấy qua. Đúng là không hổ là đan sư bậc 2 mà. Thuận tay lấy ra một gốc, lại làm cho người ta không thể nhận được. Xung quanh phát ra tiếng xôn xao. Thần sắc Phương Tu Trung càng thêm ngạo nghễ, lạnh mặt nhìn Mạnh Hạo. Nếu không nhận ra được, thì quỳ gối đây 3 ngày đi. Sau đó cút ra ngoài. Phương Tu Trung vừa nói xong, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu mỉm cười. Không ngờ trong tay của Phương Đan Sư đã có loại phong linh thảo này. Cỏ này không có giá trị làm thuốc, nhưng mà dưới gió mạnh, sẽ mở ra một đóa linh hoa. Hoa có 7 màu là tốt nhất, có thể làm thuốc, là một trong những dược hoa trọng điểm luyện chế đan dược thuộc tính phong. Nhưng mà gốc của Phương Đan Sư không ít tạp chất, có thể nở ra hoa 3 màu thôi. Mạnh Hạo vừa nói, dược đồng xung quanh đều sững sờ, những đan sư bậc 1 cũng kinh ngạc. Họ chưa từng nghe qua phong linh thảo. Về phần phong linh hoa cá biệt của đan sư biết tới, lúc này bừng tỉnh hiểu ra, thế mới biết lai lịch của phong linh hoa. Đúng lúc này Mạnh Hạo há miệng, thổi vào gốc cỏ trước mặt. Với tu vi quán thổi một hơi có thể sánh với bão tố, gào thét quét qua, gốc cỏ này liền đong đưa, nháy mắt, giữa ánh mắt của mọi người. Ở trên cây đã nở ra đóa hoa 3 màu, có dược hương lan tỏa. Thật là ba màu kìa. Phương Hạo này trình độ thảo mộc quả nhiên là kinh người. Chẳng những hắn nhận ra dược thảo này, mà còn suy đoán ra được hoàn toàn chính xác nữa. Cảnh này làm cho dược đồng xung quanh chấn động. Các đan sư bậc một cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, toát ra tôn trọng. Nhất mạch đan đạo Vương gia, cường giả đan đạo luôn luôn được cuồng nhiệt cùng với sùng kính. Phương Tô Trung ánh mắt lạnh co rụt, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, thần sắc lần đầu toát ra ngưng trọng. Gốc dược thảo này nhìn như bình thường, nhưng mà thực tế lại là một bước ngoặt đến từ trình độ thảo mộc. Ngay cả trong đan sư bậc hai thì cũng không nhiều người hiểu biết. Càng làm hắn giật mình là đối phương có thể nhìn thấu cả việc nở ra hoa bảy màu. Làm nhược điểm này chỉ có đan sư bậc ba. Người này thật có bản lĩnh, xem ra ta phải nghiêm túc hơn mới được. Phương Tô Trung vung tay thu hồi phong linh thảo, vỗ túi chữ vật, lại bay ra một gốc. Gốc dược thảo này là hình tam giác, có hơn trăm lá, đóa hoa nở rộ, nhị hoa tỏa ra sợi râu, đang chậm chậm bay. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, thậm chí mọi người xung quanh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hơi yếu tỏa ra từ nó. Gốc dược thảo này, không phải nói ta ăn hiếp ngươi, không cần ngươi nói công hiệu, chỉ cần nói ra tên của nó là được. Phương Tô Trung mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, không nói nữa, nhưng mà trong lòng thì cười lạnh. Hắn thừa nhận gốc đầu tiên là mình khinh địch thật, nhưng mà gốc thứ hai đây, hắn nắm chắc là mình sẽ thắng. Gốc dược thảo này, ngay cả ta khi mới lấy được cũng không nhận được. Là một đan sư bậc năm ở trong gia tộc tự tay trồng, ta trả giá rất lớn mới đổi lấy được. Đây vốn là duy nhất. Trong điển tịch thảo mộc nào cũng không có giới thiệu liên quan tới nó. Hoàn toàn là sang chiết từ mấy loại dược thảo. Hơn nữa là phương pháp bất truyền của đan sư bậc năm. Ta không tin một tên dược đồng nho nhỏ này có thể nhận ra được. Phương Tú Phong cười lạnh, hất cằm lên, đan tay đứng trên đài cao, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Hắn có thể đoán được mình sẽ thấy chán của đối phương chảy mồ hôi, vắt óc không nhận ra, thậm chí sẽ còn nói bậy, mà hắn đã chuẩn bị sẵn chờ đối phương nói sai. Xung quanh yên ắng, ánh mắt mọi người rơi vào gốc dược thảo này. Nguyên nhân là vì nó làm cho mọi người cảm giác hơi nguy hiểm, bởi vì dẫn tới mọi người nhìn tới, dần dần dược hương mơ hồ tỏa ra. Mọi người ngửi được đều tinh thần chấn động. Đây là dược thảo gì? Chưa từng thấy qua, nhưng mà lại như là mơ hồ thấy. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Các đan sư bậc một đều nhíu mày, vội lục lọi ký ức. Thậm chí là có người lấy ra ngọc giản tùy thân, lập tức tra tìm, nhưng mà cũng không có manh mối nào. Dược thảo có muốn thần bí hơn cả phong linh thảo trước đó. Trong khi mọi người đang suy đoán, Mạnh Hạo nhìn qua gốc dược thảo này, ánh mắt phát ra tia sáng. Không ngờ tới nhất mạch đan đạo Vương gia lại có người có được trình độ thảo mộc như thế. Hắn chậm rãi nói, xung quanh lại yên lặng, mọi người đều nhìn thấy. Phương Tô Trung cười lạnh nhìn Mạnh Hạo. Biết hay không, đừng có mà ra vẻ huyền bí. Mạnh Hạo nghe vậy lại cười. Gốc dược thảo này hẳn không phải là ngươi trồng ra được. Hắn nói một câu này người khác nghe còn không thấy gì, nhưng mà trong lòng của Phương Tu Trung đã đập mạnh. Dược thảo này không có tên, hay nói là tên của nó chỉ có đan sư sáng tạo ra mới có tư cách đặt tên. Mạnh Hạo tiếp tục nói. Phương Tu Trung nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Mạnh Hạo chỉ cần hai câu, nhưng mà lại như là sấm đánh vào đầu hắn. Hắn không thể ngờ đối phương liếc một cái nhìn ra dấu vết. Nên biết năm đó khén lần đầu thấy gốc dược thảo này, đã hoàn toàn sững sờ, còn cho là giống lạ trong thiên hạ. Cho đến khi đan sư bậc năm kia nói cho biết, hắn mới hiểu ra, liền bội phục sát đất. Phương Hạo này rốt cục nó có trình độ gì, mà lại chỉ liếc qua là nhìn ra được. Đáng chết, xem ra ta phải sử dụng thủ đoạn chân chính. Trong lòng của Phương Tu Trung càng thêm cảnh giác. Hắn cố ý làm nhục đối phương, nhưng mà ở nhất mạch đan đạo danh tiếng rất là trọng yếu, bây giờ không ít người xung quanh sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra. Phương Tu Trung cắn răng, đang muốn thu hồi gốc dược thảo này, Nhưng mà cố tình ngay lúc này, Mạnh Hạo lại lên tiếng. Đây là một gốc dược thảo được sang chiết. Để ta xem. Là dùng 19 loại dược thảo khác nhau sang chiết thành. 19 loại dược thảo theo thứ tự là Thủy Văn Căn, Linh Mộng Thảo, Thiên Xuân Diệp, Chân Phàm Hoa. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, liệt kê 19 loại dược thảo. Phương Tu Trung mở to mắt, hơi thở dồn dập, người vô thức lùi lại, toát ra vẻ không tin nổi. Vốn hắn muốn thu lại dược thảo, bởi vì hai câu của Mạnh Hạo đã nói ra đáp án, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng được, kẻ này còn có thể nói ra toàn bộ những dược thảo dùng san chết. Trong đầu hắn nổ tung, nhưng mà thứ này thì ngay cả hắn cũng không biết thật ra, chỉ có vị đan sư bậc năm chế tạo ra nó mới biết. Đây là bí mật bất truyền của một đan sư. Tiếp theo, dùng phương pháp bốn mùa, điên đảo âm dương, một lần sang chết ba loại, cho đến khi dung hợp toàn bộ 19 loại dược thảo ở một chỗ, là có thể không thấy ánh mặt trời, cho âm khí ngưng tụ đến khi thành hình. Dược này vì có 19 loại dược hiệu, bởi vậy khi luyện chế đan dược biến hóa trong đó, đan sư bình thường thì không cách nào có thể luyện chế được. Trừ phi ngươi cho là dược thảo này cũng cho ngươi đan phương sửa đổi. Phương đan sơ, ta nói đúng không nhỉ? Mạnh Hạo vẫn luôn mỉm cười chậm chậm nói. Hắn vừa nói hết thì xung quanh lập tức yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Phương Tu Trung. Phương Tu Trung thần sắc lại đại biến. Trong đầu như là sấm nổ ầm ầm. Người lui lại. Sau khi nhìn Mạnh Hạo, lại như là thấy quỷ. Hắn mở to mắt hít thở dồn dập. Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Trong lòng của Phương Tu Trung rung động đến cực hạn. Hắn không biết dược thảo này sang chết như thế nào mà thành. Cũng không biết Mạnh Hạo nói được đúng hay không. Nhưng mà cố tình với trình độ đan đạo của hắn, hắn có thể mơ hồ kết luận tất cả đều đúng. Mà quan trọng nhất chính là khi vị đan sư bậc năm đó cho mình gốc dược thảo này, quả thực cho mình một cái đan phương. Thậm chí những thứ lời nói lúc đó lại giống y như là ý những gì Mạnh Hạo nói. Người sắc mặt Phương Tô Trung tái nhợt, hắn lùi lại. Các dược đồng xung quanh nhìn thấy ánh mắt của hắn thì lập tức mọi người đều hiểu được Mạnh Hạo nói nhất định hoàn toàn là chính xác. Bằng không tại sao làm cho Phương Tô Trung thần sắc lại như vậy chứ? Phương Hạo lại nói đúng. Ngay cả Phương đan sư cũng không thể sánh bằng Phương Hạo trên thảo mộc. Cũng may ta nghe hắn giảng giải thảo mộc đều ghi lại, về sau nhất định phải ôn tập thật kỹ. Dược đồng xung quanh đều kinh hô. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng chỉ là dược đồng thôi, hiểu biết không nhiều. Còn các đan sư bậc một ở đây đều mở to mắt hơi thở dồn dập nhìn nhau, đều thấy được rung động không tin nổi trong thần sắc của đối phương. Bọn họ là đan sư, cho dù là bậc một nhưng mà hiểu biết cũng vượt xa dược đồng. Bọn họ nhìn thấy Phương Tu Trung lấy được dược thảo, bởi vì không nhận ra cho nên cũng không cảm thấy gì. Mà trong khi Mạnh Hạo nói ra nhất là dược thảo dùng phương pháp sáng chết thì trong đầu bọn họ liền nổ tung. Trời ạ! Phương pháp sáng chết, đây là bí mật bất truyền của một đan sư. 19 loại dược thảo, sợ là chỉ có đan sư bậc năm mới có thể chế tạo ra được. Nhưng mà còn Phương Hạo, hắn lại yêu nghiệt đến mức này. Hắn chỉ là nhìn qua dược thảo mà đã nhìn thấu phương pháp sáng chết. Trình độ thảo mộc, đan đạo quán rốt cuộc là đến cỡ nào đây? Thật là đáng sợ mà. Giống như là chỉ cần nhìn thảo mộc thì trong mắt hắn liền không có gì bí mật nữa. Các đan sư bậc một đều hiểu, cho nên hoảng sợ nhìn khắp người. Cho nên hoảng sợ tràn khắp người. Phương Tu Trung sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo trong mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, càng sâu không lường được. Hắn chưa từng nghĩ tới lại có người chỉ liếc qua liền có thể nhìn thấu được bí mật bất truyền của đan sư, nói ra đan phương sang chiết. Theo hắn thấy, đó là khủng bố cùng cực. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu được, ở trên trình độ thảo mộc, bản thân mình không phải là đối thủ của Phương Hạo. Đi tỉ thí thảo mộc với yêu nghiệt như thế này, mình không có bất cứ một phần thắng nào cả. Phương Vân Dịch chết tiệt, chờ ta trở về, nhất định phải cho ngươi một trận. Trong lòng của Phương Tô Trung chua xót, đối với Phương Vân Dịch hắn đã hận thấu xương, còn về Mạnh Hạo hắn không dám hận. Mạnh Hạo là thiên kiêu gia tộc, điểm này hắn không có quan tâm. Hắn là nhất mạch đan đạo, hệ thống khác nhau, nhưng mà khi hắn nhận ra trình độ thờ mộc của Mạnh Hạo, hắn lại sợ. Trình độ thờ mộc cỡ này, cho dù hắn không có am hiểu luyện đan thì cũng nhất định sẽ nổi danh nhất ở đan đạo. Huống chi lỡ hắn cũng có thiên phú luyện đan, vậy thì thật đáng sợ. Nhất mạch đan đạo, địa vị quán nhất định sẽ cao hơn ta. Bởi vì Phương Vân Dịch, ta lại đi đắc tội hắn, không đáng. Phương Tô Trung hít sâu một hơi, cắn răng, đang muốn quyết đoán nhận thua. Nhưng mà đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy không chừng đây cũng là cơ hội. Chần chờ một chút, đầu tiên là Phương Tô Trung chắp tay cúi đầu trước Mạnh Hạo. Phương đan sư, trình độ thảo mộc sâu sắc, ta không phải đối thủ. Trước đó lỗ mãng, mong Phương đan sư đừng trách. Trong túi trữ vật này có chút linh thạch, coi như là quà ra mắt của tại hạ, ta xin nhận thua. Phương Tô Trung nói rồi, xung quanh ồ lên, nhưng mà các đan sư bậc một đều cho rằng Phương Tô Trung nhất định phải làm vậy. Nếu là người khác đối mặt với yêu nghiệt có thể nhận ra phương pháp sang chết, vậy mà vẫn còn có lòng tin tỉ thí, vậy mới là có vấn đề. Chẳng qua, xin Phương đan sư chỉ điểm một chút. Ta từng thấy qua một loại dược thảo, hỏi không ít người, cũng là đều không có đáp án. Phương Tô Trung nhìn Mạnh Hạo lại chắp tay. Nếu Phương đan sư có thể chỉ điểm một chút, ta định nguyện tặng gốc dược thảo sang chết này cho ngài, coi như là cảm ơn. Thân sắc Mạnh Hạo như thường, trong lòng lại thở dài, thầm nghĩ mình nên biểu hiện yếu một chút, không ngờ bây giờ lại dọa chạy cái dê béo không dễ gì gặp được này. Đáng tiếc hắn ta có không ít linh thạch, vốn định đào hố cho hắn, nhưng mà giờ lại không còn cách nào. Trong lòng Mạnh Hạo buồn bực, giơ tay chụp túi chữ vật của Phương Tu Trung bay tới, thần thức quét qua, có không ít linh thạch, thế mới làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khá hụt. Lại ngẩng đầu nhìn gốc dược thảo sang chiết, giá trị của nó không thấp, thậm chí còn trong đó có chút thủ pháp sang chiết làm cho Mạnh Hạo cũng thấy lạ, liền gật đầu. Phương Tu Trung mừng rỡ, lập tức mở túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, cung kính đi lên đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, thần thức quét qua. Ở trong đầu hắn hiện ra một hình ảnh, trong đó là một gốc hoa nhỏ màu tím, mọc trên thân một con ngựa nhỏ chừng bàn tay, đang nhanh chóng bay tới, tốc độ rất nhanh. Hình ảnh đến đây liền biến mất. Thần sắc Mạnh Hạo lập tức ngưng trọng, lại dùng thần thức tra xét hình ảnh, trầm ngâm một hồi, nhìn sang Phương Tung Chu. Người thấy được ở chỗ nào? Là ở một hòn đảo trong hải vực Đông Thắng Tinh. Ta tình cờ thấy được, đuổi theo lại hoàn toàn mất tích, hỏi ngư dân ở cảng, đều nói là thấy nhiều lần. Nhưng sau đó đi mấy lần, đều không phát hiện. Phương Tô Trung vội nói, hắn cho không ít đan sư xem qua ngọc giản, nhưng mà cuối cùng không ai nhận ra, chỉ là suy đoán, đây hẳn là một gốc dược thảo hiếm thấy. Con ngựa nhỏ kia, hẳn là rễ của thảo dược này. Phương Tô Trung nói, ngươi nhầm rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, đó không phải là dược thảo, đây là một viên đan dược. Đó là một viên đan dược có linh tính. Mạnh Hạo cam đoan nói, cái gì? Phương Tu Trung cả kinh, có chút không thể tin rồi. Không ít đan sư bao gồm cả hắn trước giờ không ai phán đoán đây là đan dược. Mặc kệ nhìn thế nào, đây cũng là một gốc dược thảo mới đúng chứ. Sao lại vậy được? Đan dược chính là đan dược, bị người ta luyện chế ra, làm sao lại xuất hiện biến hóa sinh mệnh? Phương Tu Trung vô thức lên tiếng. Có, ta thấy quả. Mạnh Hạo không nói nhiều, trả ngọc giản cho Phương Tu Trung, chắp tay với mọi người, sau đó thân thể chợt lóe lên đã bước đi. Đến khi hắn đi rồi, Phương Tu Trung vẫn còn không tin được. Dược đồng xung quanh đều hưng phấn, thật lâu sau mới từ từ tan đi. Một lát sau, Phương Tu Trung trở về chỗ mình, hắn lập tức lấy ngọc giản của Phương Vân Dịch, sắc mặt âm trầm truyền vào thần niệm. Cùng lúc đó, trong tổ trạch, Phương Vân Dịch vẫn tĩnh tọa trong lầu các, chờ đợi tin tốt từ nhất bạch đan đạo. Phương Tô Trung là đan sư, là bậc hai, trình độ đan đạo cực cao. Hắn, có hắn giả mặt, vậy Mạnh Hạo nhất định là u đầu sức chán rồi. Làm hắn quỳ ba ngày, coi như là làm ta nhả ra một hơi. Phương Vân Dịch cười lạnh, trong lòng mong chờ. Hắn chuẩn bị nhất mạch đan đạo, hắn chuẩn bị đi nhất mạch đan đạo một chuyến, để có thể tận mắt xem cảnh Mạnh Hạo đang quỳ ở đó. Người Nam Thiên Tinh có cha người ở đó, bởi vậy hung hăng làm vậy. Nhưng mà ở đây, ngươi là người từ ngoài vào, ta xem ngươi còn ngông nghênh kiểu nào đây. Nghĩ tới đây, khóe miệng Phương Vân Dịch toát ra mỉm cười. Lúc nén chợt đổi sắc, càng cười rạng hơn, mở túi chữ vật lấy ra cái ngọc giản, vừa xem qua, liền cười ha ha. Là Phương Đan Sư truyền chiên sáng. Hắn mong chờ, thần thức nhập vào ngọc giản. Trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, hình ảnh Phương Tu Trung sắc mặt âm trầm xuất hiện. Vừa nhìn sắc mặt của Phương Tu Trung, Phương Vân Dịch sững ra, vừa muốn nói, nhưng mà Phương Tu Trung đã truyền ra tiếng. Phương Vân Dịch, ta có thủ oán gì với người chứ? Thằng nhãi khốn kiếp nhà ngươi, dám gài ta sao? Bảo ta đi làm nhục Phương Hạo à? Cái trình độ thảo mộc của Phương Hạo như là yêu nghiệt vậy, ngươi hại ta như vậy. Phương Vân Dịch, Phương Mỗ nhớ kỹ chuyện này. Phương Vân Dịch biến sắc. Phương Đan Sư, chuyện này đừng có gọi ta là Phương Đan Sư. Từ nay về sau, ngươi luyện đan đừng có tìm tới ta. Thậm chí bạn tốt đan sư bên ta cũng sẽ không có ai luyện đan cho ngươi. Phương Vân Dịch, chuyện này ngươi làm quá đáng rồi đấy. Phương Tô Trung âm lãnh nhìn Phương Vân Dịch, hư lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt thần niệm. Sắc mặt Phương Vân Dịch biến đổi, đứng vụt dậy, lấy ra ngọc giản, hỏi tộc nhân dược đồng hắn ta phải phái ra, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, khiến biết được Mạnh Hạo cùng với Phương Tô Trung tỉ thí, thì sắc mặt của Phương Vân Dịch âm trầm, bóp nát ngọc giản, sắc mặt dữ tợn. Mạnh Hạo, hắn hét lên, hận ý với Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt hơn.